Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vịnh Mai lần này thực sự tức giận. Cô và Vương Cường tuổi gần nhau. Hồi nhỏ người lớn trong nhà thường đùa rằng sau này lớn lên hai đứa sẽ kết hôn với nhau. Nhưng mỗi lần chơi trò gia đình, Vương Cường luôn chọn Hồ Thúy Hồng làm vợ. Hồi nhỏ, Triệu Vịnh Mai vì chuyện này đã khóc không biết bao nhiêu lần. Sau đó cô ít tham gia trò chơi đó cùng họ nữa. Lớn lên, Vương Cường vẫn luôn quấn quýt bên Hồ Thúy Hồng. Có vài năm Hồ Thúy Hồng lên huyện sinh sống. Nhưng mỗi lần cô ấy trở về, Vương Cường lập tức bỏ rơi Triệu Vịnh Mai để đi chơi với cô ta. Theo thời gian, người lớn không còn nhắc đến chuyện đùa hồi nhỏ nữa. Hai đứa trẻ cũng xem nhau như anh em ruột thịt. Ít nhất, đối với Triệu Vịnh Mai, cô luôn coi Vương Cường như một người anh trai. Dĩ nhiên, anh em cũng có thân sơ. Vương Cường là con út trong ba anh em nhà họ Vương. Triệu Vịnh Mai từng nghĩ, mình đã nhắc nhở Vương Cường với tư cách là em gái. Coi như đã làm tròn nghĩa vụ, những gì có thể làm cho anh, cô đều đã làm, bởi lẽ, bạn không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ. Nhưng không ngờ, hắn không chỉ giả vờ ngủ mà còn giả vờ ngốc nghếch. Thích cô, Triệu Vịnh Mai thực sự cảm thấy buồn nôn. Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Đúng, Vương Cường có ngoại hình ưa nhìn, miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng so với cô thì sao? Cô Triệu Vịnh Mai có kém cỏi gì đâu? Sao anh dám tự cho rằng cô thích anh? Không phải là đang làm nhục hai chữ? Thích, này sao? Một giây trước còn quấn quýt bên Hồ Thúy Hồng, giờ lại đến đây nói thích cô. Nếu không vì tôn trọng mẹ nuôi, Triệu Vịnh Mai đã cầm chổi đuổi hắn ra khỏi cửa từ lâu rồi. Mây mây, đừng giận nữa, Vương Cường tiếp tục nói. Lúc đó anh định chạy theo em. Anh và Hồ Thúy Hồng thực sự không có gì. Triệu Vịnh Mai, hắn có phải là ngốc không? Cô nhìn sang em trai Triệu Vịnh Phong. Hai chị em đồng thời nhìn Vương Cường với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Cùng thốt lên một từ. Cút. Đúng là đầu óc có vấn đề. Mây mây, Vương Cường bị tổn thương, cúi đầu nói, nếu em không thích, anh sẽ không đi nữa. Nhưng hắn thực sự rất muốn xem phim Địa Đạo Chiến, từ nhỏ đã mê mẩn truyện tranh về đề tài này, ước mơ lớn nhất của hắn là được đi lính. Tiếc là hắn không đạt tiêu chuẩn sức khỏe, cuối cùng anh trai thứ hai của hắn đi thay. Nghe nói phim Địa Đạo Chiến rất hay, giờ có cơ hội nhưng lại bị bỏ lỡ. Anh muốn xem thì cứ đi. Triệu Vịnh Mai bất lực nói. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không ghen, cũng không thích anh. Mây mây, tôi luôn coi anh như anh trai. Giống như Tiểu Phong và anh Vương Hải. Triệu Vịnh Mai nói. Từ trước đến giờ đều vậy. Không, không phải. Vương Cường lắc đầu không tin. Em từng muốn làm cô dâu của anh mà. Đó là chuyện từ rất lâu rồi. Triệu Vịnh Mai đưa tay lên trán. Và anh luôn thích Hồ Thúy Hồng. Không phải sao? Nhưng, không có nhưng gì cả. Triệu Vịnh Mai nói, những lời đùa hồi nhỏ không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, không phải ai cũng sẽ đứng yên chờ anh quay đầu. Có lẽ, hồi trẻ cô từng tưởng tượng cảnh hắn không thích Hồ Thúy Hồng nữa sẽ như thế nào. Nhưng hiện thực lặp lại đã dạy cho Triệu Vịnh Mai một bài học. Cảnh tượng đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, cô đã dập tắt những mơ ước vừa chớm nở trong lòng. Từ đó về sau, cô chỉ coi hắn như anh trai. Lời cuối của Triệu Vịnh Mai khiến Vương Cường chấn động. Hắn nhìn cô với vẻ mặt tổn thương. Anh sẽ không quan tâm đến Hồ Thúy Hồng nữa. Được không? Hắn không hiểu ý nghĩa của câu. Không chờ đợi, nhưng dường như cũng hiểu rằng Triệu Vịnh Mai không có tình cảm với hắn. Vậy cô có tình cảm với ai? Có phải vì hắn không? Hình ảnh một người đàn ông hiện lên trong đầu Vương Cường. Mây mây, em không được thích hắn. Hắn nghiêm túc nói, em có thể không thích anh. nhưng cũng không được thích hắn. Thành phần gia đình hắn không tốt, anh tuyệt đối không để em theo hắn chịu khổ. Những người bị điều đi lao động cải tạo, làm sao có tư cách yêu đương, càng không có tư cách cưới một cô gái tốt như cô. Đừng nói bậy nữa, Triệu Vịnh Mai mệt mỏi nói. Anh đi đi, Tiểu Phong, chúng ta tiếp tục. Phiêu Vũ Miên Miêu cô chán ghét không muốn nói chuyện với hắn nữa. Nhưng khi quay lưng đi, nét mặt Triệu Vịnh Mai trở nên u buồn. Thực sự không thể sao, dù biết câu trả lời, nhưng đôi lúc cô vẫn không ngừng nghĩ. Nếu như Triệu Vịnh Mai cúi đầu tập trung viết chữ, nhưng trong lòng đau như có gì đó đang xoáy vào. Chị, đừng buồn, Triệu Vịnh Phong khẽ nói. Sáng nay em nghe được một tin, nhà đội trưởng có cái radio, mỗi sáng đều bật tin tức. Triệu Vịnh Phong thường đứng ngoài tường nghe lén. Hôm nay, hắn nghe nói có một vị lãnh đạo quan trọng được phục hồi danh dự và trở về thành phố. Người nhà họ Dương kia không phải từng rất có thế lực ở tỉnh sao? Nếu họ được phục hồi thì sao? Đừng nghe Vương Cường nói nhảm nữa. Triệu Vịnh Mai cười nói, chị và hắn không thể nào có kết quả tốt đẹp được. Người đó, đương nhiên không phải là Vương Cường. Như Vương Cường nói, thành phần gia đình hắn không tốt, cũng không thể cưới chị. Bố mẹ cũng không đồng ý. Cô tiếp tục, nếu như em nói, họ được phục hồi, cô im lặng một lúc, rồi nói, vốn dĩ chị đã không với tới được. Nếu họ thực sự được phục hồi, khoảng cách sẽ càng lớn hơn. Một người như hắn, giống như tiên nhân giáng trần, nên kết hôn với một tiểu thư danh gia vọng tộc mới xứng đôi. Nếu hắn thực lòng thích chị, sẽ không nghĩ như vậy. Triệu Vịnh Phong nói, nếu vì gia đình hắn giàu có mà khinh thường chị, chứng tỏ nhân phẩm của họ có vấn đề. Nhưng hiện tại, có vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường. Không ngờ em trai nhỏ của chị lại nói chuyện đạo lý rành rọt thế. Triệu Vịnh Mai cười nói, cảm ơn em, chị hiểu rồi. Triệu Vịnh Phong nhìn chị, lòng đau như cát. Chị à, nếu chị không lấy chồng, sau này em kiếm tiền nuôi chị. Tốt, có câu nói này của em, chị cũng mãn nguyện rồi. Bên ngoài bức tường, Dương Duy Khôn đang định mang tập viết chữ đến cho Triệu Vịnh Mai, cách chương.